Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 10, siêu quậy và cứng đầu tương ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, nè, đầu heo, cậu cứu tôi rồi hát cậu muốn tôi đền ơn chuyện gì? Nếu cậu là nữ, tôi nhất định bắt cậu lấy thân đền đáp. Nó đỏ mặt phụng phịu, đồ háo sắc, nhưng tiếc là tớ ca phải nữ. He he, em gái cậu, Bảo Nhi, cậu định làm gì? Hắn ta cốc nhẹ đầu nó. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi chỉ muốn gặp em gái cậu tính sổ. Chuyện vừa qua để tôi già cậu ca còn ân oán thôi. Chỉ là cớ, rét cậu muốn ép, giúp tôi hẹn mụ phù thủy đó ra. Cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhất định ca đờ si làm tôi thất vọng. Vì tôi là ân nhân của cậu đó. Đờ si thôi, coi như lần này tôi giới cậu sẽ ca còn ân oán nữa. Ok, quyết định dậy đi. Thứ bảy tuần này, ok, thứ bảy tuần này, cũng là thời hạn 3 tháng tự do của nó kết thúc. Thứ bảy tại trà sữa bowling, alo, cậu đang ở đâu? Trà sữa bowling, ok, năm bộ nửa em gái tôi sẽ tới đó tôi bận việc rồi. Ca đi đờ si, ai cần cậu đi chứ? Hước, đúng là háo sắc mà. Gác máy nó trong chiếc cần jean ôm sát người cùng chiếc áo phông rộng trông thật sang trọng và quý phái. Nó lên đường đến chiến trường quyết tử chiến cùng Trang Lạc Kỳ. Hay, nó bước lại bên bàn hắn đang ngồi. Trông cô hôm nay, ca cần nói nhiều, anh muốn gặp tôi có chuyện gì? Cô đẹp thật, thì là báo thù, anh có bản lãnh đó ép, chẳng qua vì anh giúp anh trai tôi nên tôi y ra gặp anh thôi. Chứ ca phải nhớ tôi hỡ? Anh đừng tự cao tự đại cả anh muốn gì? Đi chơi, chơi, anh có tâm trạng đó ép. Nó đã chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Ca ngờ kế hoạch lại thất bại. Ca theo dự đoán, hét lại ca, đi đâu? Ra biển, hôm nay, tôi muốn cô trả ơn tôi. Cách, anh đúng là hạ lưu mà. Nè, cô đủ rồi nha, chưa ngơ tôi nói hết nưa là nhảy vô họng tôi nói rồi. Tôi muốn cô ngoan ngoãn dịu dàng đi chơi với tôi thôi. Ok, đờ si thôi, để tôi xem anh giở trò gì. Hắn chở nó trên chiếc xe limo sang trọng gió xe ứ thổi nhẹ nhẹ vào mặt nó. Tạo cho nó cảm giác dễ chịu. Lâu rồi nó ca đờ si thoải mái như vậy. Nè, cô bỏ giày ra đi chứ. Làm gì, chạy chân ca trên cát mới cảm nhận đờ si sự mát lạnh của cát truyền đến chân mình. Anh đúng là rắc rối mà. Nó và hắn ứ rong chơi. Chụp hình, ăn vặt rồi đắp lâu đài cát. Nó thực sự rất vui rẻ, nhưng ép khoảng tê, gian vui rẻ trôi qua mau ca. Tối rồi, tôi đưa cô về nhà, anh cứ đưa tôi đến trà sữa bowling, sẽ có ưng đến rước tôi. Ca cần phiền anh, ok, dù sao cũng cảm ơn cô. No problem, nó cười và hắn cũng cười cả hai im lặng rồi lặng lẽ mỗi ưng một nơi. Cách chương.